Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, Phú Hào thẻ sử dụng 3 fan 9.700 phiếu tăng thêm. Thạch Lỗi vấn đề cũng không như vậy kết thúc. Hắn lại hỏi, thế nhưng là, xin thứ cho ta nói thẳng, chỉ bằng Trịnh Húc loại kia tính cách, thậm chí so ta còn muốn không bằng. Ta cũng không cảm thấy ta mình bây giờ liền có năng lực quản lý tốt một xí nghiệp. Dù là cái này cái xí nghiệp vẫn chỉ là xuất phát từ giai đoạn gây dựng sự nghiệp. Trịnh Húc càng không khả năng. Lấy hắn năng lực, không ra nửa năm, này nhà công ty liền phải sập tiệm. Ngu xuẩn Prairie Gorge, đầu tư thành bại, cho tới bây giờ đều không chỉ có quan hệ đến trong đó người nào đó. Người đầu tư là này nhà công ty. Cũng không phải là như lời ngươi nói cái kia Trịnh Húc. Tốt, ta đã nói cho ngươi quá nhiều. Những này ban đầu ta có thể không cần trả lời. Nhưng là tôn quý như ta. Thật không muốn nhìn thấy ngươi tiếp tục như thế ngu xuẩn xuống dưới. Thạch Lỗi sửng sốt, đầu tư là công ty. Không phải Trịnh Húc người này. Nói cách khác, nếu như Trịnh Húc chịu không được áp lực đem công ty xuất thủ. Thạch Lỗi đầu tư còn đem tiếp tục lưu giữ tại hạ đi. Mà cuối cùng đạt tới đầu tư ngón tay vàng thẻ biểu hiện kết quả. Chẳng lẽ nói, này nhà công ty kết cục cuối cùng là bị đối phương cưỡng ép thu mua sao? Thế nhưng là, Ngụy Tinh Nguyệt phân tích là đối phương căn cũng là tới quấy rối. Bọn họ cũng không có tiếp tục kinh doanh ý nguyện. Rất có thể chỉ là làm cho Trịnh Húc đem công ty bán cho bọn hắn. Rồi mới tiến hành sát nhập gây dựng lại. Lại đem gây dựng lại sau công ty lấy giá cao hơn nghiên cứu xuất thủ. Tuy nhiên đối công ty cũng mua gây dựng lại những này cũng không có quá sâu hiểu biết. Có thể trong khoảng thời gian này. Nhất là đêm qua. Thạch Lỗi vẫn là thẩm tra không ít liên quan tư liệu. Hắn biết rõ. Một khi một công ty bị toàn bộ thu mua. Có được quyền quyết định đại cổ đông có lẽ còn có thể đem cổ phần quy ra thành tân công ty cổ phần. Từ đó lấy cổ đông thân phận gia nhập vào thu mua gây dựng lại sau trong công ty qua. Nhưng là đối với tiểu cổ đông, bình thường mà nói phương thức tốt nhất cũng là tại chỗ biến hiện rời đi. Yêu thư ốc đây cũng chính là nói, một khi Trịnh Húc công ty bị thu mua, Thạch Lỗi lựa chọn tốt nhất cũng là biến hiện rời đi. Cho dù đối phương mở ra giá cả cũng không phù hợp Thạch Lỗi lúc ấy tâm lý mong muốn. Như vậy, quyền trưởng lại tại sao như vậy khẳng định đầu tư ngón tay vàng thẻ kết quả sẽ không bị cải biến? Đâu, trên thực tế, một khi Trịnh Húc bán đi công ty, Thạch Lỗi nhất định phải lập tức bị loại. Nếu không, cổ phần bị than bạc, Thạch Lỗi cùng Trương Hồng Mai căn không nói nên lời. Đến lúc đó đối phương tùy tiện làm một chút quan hệ thủ đoạn. Bọn họ đều sẽ rơi vào máu không về hạ tràng. Nhìn như vậy đến, Trịnh Húc công ty nhất định phải không thể bị thu mua. Tương phản, hắn sẽ nhanh chóng đem cái kia làm rối công ty đánh bại. Nhưng cái này lại thế nào khả năng? Thạch Lỗi có chút mờ mịt. Ngu xuẩn Prairie Gorge, ngươi hôm nay vấn đề quá nhiều. Mà lại... Tuyệt đại bộ phận đều là ngươi đẳng cấp còn hoàn toàn không xứng hỏi ra lời vấn đề. Tốt, tranh thủ thời gian lui thẻ. Quyền trượng gặp Thạch Lỗi nửa ngày không nói lời nào. Cũng có chút nóng nảy. Thạch Lỗi nhìn lấy quyền trượng. Nói, đừng nóng vội, ta còn có vấn đề. Giang Nguyên Siêu vài ngày trước điều tra ta. Cha là ta đoạn thời gian trước hai khoản giao dịch. Việc này liên quan đầu tư ngón tay vàng thẻ bí mật. Chẳng lẽ các ngươi không nên đem ý đồ chạm đến những người này mạt sát sao? Thạch Lỗi cũng không phải nói đúng Giang Nguyên Siêu ý kiến đã lớn đến hận không thể hắn chết. Hắn biết Hắc Tạp tất nhiên sẽ không mạt sát hắn. Nếu không, không đợi hắn hỏi, Hắc Tạp đã sớm tại Giang Nguyên Siêu chạm đến đây hết thảy thời điểm để hắn biến mất trên thế giới. Này, yêu thư ốc hắn chỉ là muốn biết Hắc Tạp đối với chuyện này thái độ. Quyền trượng trầm mặc một chút, đường, hắn cũng không chạm đến không thể đụng vào phạm vi. Nếu như hắn vượt qua cái kia phạm vi, ta tự nhiên sẽ làm ra tương ứng xử lý. Tương ứng xử lý là quan hệ bộ dáng xử lý. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Cấp 2 nhân viên tạm thời, ngươi vấn đề thực sự quá nhiều. Ngươi thật nghĩ để cho ta trừng phạt ngươi sao? Thạch Lỗi nhún nhún vai, mở ra hai tay. Đường, tốt a, không hỏi cái này, liên quan tới cái kia thần bí tổ chức, đêm tối chi đồng tử. Bởi vì ta sử dụng tới hai lần phú hào thẻ, mà cái này hai lần đều không thể tránh né liên lụy tới đêm tối chi đồng tử. Ta nhớ được ngươi đã nói, có thể tiếp xúc đến đêm tối chi con ngươi. Trên cái thế giới này không cao hơn 10 vạn người, mà giống như ta vậy, hiển nhiên còn chưa không có đủ tư cách này. Bởi vậy, Ngụy gia đã đối ta từng có thăm dò. Tuy nhiên hắn thăm dò thủ đoạn để cho ta không có đầu mối. Cuối cùng cũng bị ta dùng một chiếc điện thoại kết thúc, hắn vẫn như cũ sẽ tiếp tục loại này thăm dò. Khả năng, Ngô, có lẽ còn chưa kết thúc, nhưng hắn sẽ làm càng thêm bí ẩn. Thế nhưng là, cái này chẳng lẽ không phải nói ta đã bắt đầu bị người hoài nghi? Mà lại, Nhuận Châu nói bừa xây quân. Tuy nhiên hắn còn không có thăm dò ta dấu hiệu. Thế nhưng là, con của hắn cùng cái kia Giang Nguyên Siêu, ta tin tưởng nhất định nhận qua nói bừa xây quân chỉ điểm mới sẽ chủ động tiếp cận ta. Đây có phải hay không là cũng mang ý nghĩa nói bừa xây quân rất ngạc nhiên tại sao đêm tối chi đồng tử lại trợ giúp ta như vậy một cái căn không có khả năng có tư cách người. Thế là, cùng đêm tối chi đồng tử có thể phát sinh tiếp xúc người, đến cùng cần có quan hệ dạng tư cách. Nói nhất đại thông, hơi có chút quấn, nhưng là quyền trượng rất dễ dàng liền lý giải Thạch Lỗi ý tứ. Cái này ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Đêm tối chi đồng tử hội viên, cũng không phải là đều là đã ở vào cái thế giới này đỉnh cao kim tự tháp người. Trên thực tế, vô luận là trong miệng ngươi Ngụy gia, cũng chính là cái kia gọi là Ngụy Trường Thanh người, vẫn là nói bừa xây quân, bọn họ tiếp xúc đến đêm tối chi đồng tử thời điểm, bọn họ tình huống cũng chưa chắc liền so ngươi tốt bao nhiêu. Đương nhiên, ngươi nhất định là trên cái thế giới này biết được đêm tối chi đồng tử tồn tại, đồng thời tình trạng kém cỏi nhất một cái kia, liên quan tới đêm tối chi đồng tử, cấp 2 nhân viên tạm thời ngươi căn không cần quản, Ngụy Trường Thanh cũng tốt, nói bừa xây quân cũng được, bọn họ nếu là dám can đảm vượt tuyến, thậm chí đều không cần ta đến trừng phạt bọn họ. Đêm tối chi đồng tử hội để bọn hắn biết vậy chẳng làm. Đón đến, quyền trượng nói tiếp, tốt, ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi vấn đề thực sự quá nhiều. Hôm nay ta đem sẽ không lại trả lời ngươi vấn đề gì. Thạch Lỗi nói, tốt a, không hỏi, nhưng là, ta muốn sử dụng phú hào thẻ. Ngươi lại phải sử dụng phú hào thẻ. Tốt a, nói một chút, lần này muốn như thế nào sử dụng? A, đúng, ngươi sẽ phải Nhuận Châu. Có phải hay không muốn tại bằng hữu thân thích trước mặt trang bức a? Tôn quý như ta khuyên ngươi. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi không lưu tình chút nào cắt ngang quyền trượng lời nói. Ta không có ngươi muốn như vậy hư vinh, càng thêm không có như vậy ngốc. Ta lái một chiếc hơn 200 vạn xe trở về, vẫn như cũ rất lợi hại trang bức. Bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi thế mà cũng sẽ nói ra trang bức dạng này từ ngữ. Vậy ngươi rốt cuộc muốn sử dụng phú hào thẻ làm quan hệ? Quyền trượng bị mì tử, rõ ràng hơi không kiên nhẫn. 24 giờ đỉnh cấp phú hào sinh hoạt. Ngô, ta nghĩ, đỉnh cấp phú hào cũng miễn sẽ không muốn điều tra một người a. Quyền trượng sững sờ. Đường, ngươi muốn điều tra thập ma nhân. Ngươi thế nào sẽ nghĩ tới sử dụng phú hào thẻ đến hoạt động cha? Rất đơn giản a, đêm tối chi đồng tử nhất định có tình báo siêu tập công năng. Không có to lớn mạng lưới tình báo, đêm tối chi đồng tử sinh tồn năng lực sẽ rất hữu hạn. Cho nên, làm một cái đỉnh cấp phú hào, hoặc là nói chỉ ít có một bộ phận đỉnh cấp phú hào, đều có hướng đêm tối chi đồng tử tuyên bố nhiệm vụ, để bọn hắn hoàn thành đối một ít người điều tra năng lực nha. Thế là, ta liền muốn làm một ngày dạng này phú hào. Quyền trượng nhanh chóng chuyển hai cái vòng, vậy mà phát ra vỗ tay đồng dạng tiếng vang. Xem ra cái này phú hào thẻ tiềm lực rất lớn a. Lại bị ngươi tìm tới một hạng công dụng. Ân, cái này cùng ngươi quá sớm tiếp xúc đến đêm tối chi đồng tử có quan hệ. xảo trá chuột Mickey. Từ ngươi lần thứ nhất sử dụng phú hào thẻ liền truy vấn ngọn nguồn, truy vấn ra đêm tối chi đồng tử tồn tại sau khi, ta liền biết, ngươi sẽ mang đến cho ta liên tục không ngừng kinh hỉ. Không tệ, như ngươi mong muốn, ngươi có thể yêu cầu ta giúp ngươi cho đêm tối chi đồng tử tuyên bố nhiệm vụ. Điều tra ngươi muốn điều tra bất luận kẻ nào. Hiện tại, nói ra ngươi muốn điều tra người đi. Đó là người một nhà. Thạch lỗi đường huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.